Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 10. Nếu là vị mặt phá hư giả lời nói, làm sao có thể không biết chuyện này? Đồng dạng cũng liền không phải hẳn là ở chuyện này thượng dây dưa. Đối, không tật xấu, vừa nghĩ như thế lời nói. Mộ Ngôn Ngôn đối Khương Điềm Điềm địch ý sẽ không mạnh mẽ như vậy. Nhân, địch nhân lớn nhất là vị mặt phá hư giả, cho nên nàng là đối này nhất khó chịu. Anh tử cùng Lily vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn như trước lựa chọn thật thật giả giả mới là phương thức tốt nhất qua lại đáp. Bây giờ còn không ở cùng nhau, về sau liền nói không chính xác, lời này ý tứ không phải là Lục học trưởng đang ở truy nàng sao? Hoặc là nói nàng đang ở truy Lục học trưởng, mặc kệ như thế nào, ý tứ đơn giản mà nói chính là hai người có rất đại khả năng hội ở cùng nhau. Nghe thế loại nói, trong phòng ngủ ba người ánh mắt đều tỏa sáng, xem Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt giống như là xem một cái hương bánh trái. Thằng bạn cùng phòng cùng Vườn Trường Nam Thần ở cùng nhau. Thũng sao làm thăng thăng Nam Thần cùng ta có quan hệ. Nhưng là ta bạn cùng phòng nam phiếu. Khẩn trương thăng. Tóm lại mặc kệ như thế nào. Anh tử cùng Lily hai người ý tưởng đích xác là như vậy. Đại gia bất quá đều là người thường. Nhìn thấy Nam Thần, đại lão cơ hội vạn chung không một. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến bản thân bạn cùng phòng là cái có tiền đồ. Cái này cùng Nam Thần nói đến luyến ái. Chọc cho nàng nhóm cũng có thể nhìn gần Nam Thần thực gương mặt. Thậm chí còn có thể cùng nhau ăn cơm cái gì. Quả thực chính là thiên hạ đệ nhất đại chuyện tốt à. Nga, còn không phải thật sự ở cùng nhau. Nhưng đã đủ vừa lòng làm người ta chờ mong. Hai cái đơn thuần vì muốn tốt cho Mộ Ngôn Ngôn nữ hài tử ngoại. Là cái ánh mắt khó lường, có chứa nói không rõ ánh mắt nữ nhân. Khương Điềm Điềm Mani Mộ Ngôn Ngôn cùng nàng đối diện, lẫn nhau ý tứ hàm xúc rõ ràng. Mà giờ phút này, Khương Điềm Điềm rốt cục cảm thấy, Mộ Ngôn Ngôn đã thay đổi. Không bao giờ nữa là lúc trước cái kia hồn nhiên, đơn thuần, tin tưởng của nàng bạn cùng phòng, cho nên mặc kệ như thế nào. Nàng muốn đi đường này đi xuống kế hoạch, là hẳn là hào hào sửa lại. Biết được Mộ Ngôn Ngôn miệng nói ra những lời này, nàng muốn hòa bản thân thầm mến thật lâu Lục học trưởng ở cùng nhau. Khương Điềm Điềm là thật chịu không nổi, nàng làm sao có thể nhận như vậy kết cục. Liên cái cô gái này, cũng thật sự là trang không ra cái gì khuôn mặt tươi cười đến. Nghẹn khẩu khí, Khương Điềm Điềm một câu nói cũng chưa nói. Xoay người mang theo bao liền đi ra ngoài, cuối cùng xuất môn mà đi, vĩ đại một thanh âm vang lên ở trong phòng nội vang lên. Bà nữ tử tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, nói một câu, Điềm Điềm có phải không thích ta à, nàng nếu nói chưa dứt lời. Nàng nói, ở anh tử đáy lòng đã có thể đơn thuần, nàng lập tức tức giận bất bình, phải muốn nàng thích làm cái gì. Một lời không hợp liền xuất môn loại sự tình này cho rằng chỉ có nàng một người hội làm a. Đêm nay cái kia khúc không chừng là chuyện gì xảy ra đâu, bên cạnh Lily luôn luôn kéo nàng. Anh tử quay đầu đi, lời nói mới hơi chút ngừng, Mộ Ngôn Ngôn không biết các nàng là vì không nghĩ nháo sự còn là vì lo lắng nàng chịu đả kích. Dù sao, chỉ cần tin tưởng các nàng trong lòng có hoài nghi là tốt rồi. Khương Điềm Điềm sở tác sở vi, chẳng phải chỉ có nàng một người biết, chỉ cần tin tưởng này thì tốt rồi. Đêm đó, Mộ Ngôn Ngôn trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, mà mặt khác một bên, rời đi ký túc xá Khương Điềm Điềm bởi vì ngực ra kia một hơi. Đặng đặng đăng đi rồi thật xa, chờ phục hồi tinh thần lại khi đã là không biết nơi nào. Bởi vì một cái Bách Ngôn Khuynh. Nàng cư nhiên phẫn hận đến loại tình trạng này. Khương Điềm Điềm thế nào cũng không thể tin được loại sự tình này. Nàng hung hăng dậm chân, xoay người muốn đi trở về, lại không nghĩ rằng quay người lại phía sau chính là một chiếc xe máy sát chân mà qua. Nàng cả người thân thể cứng ngắc ở nơi đó, sau một lúc lâu đều không biết nên nói cái gì đó. Hết chương.